Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Thế giới ồ lên. Tam cảm thấy Si Phong có chút hành động theo cảm tình. Ở Nas giáo thời điểm đều không có vọng động như vậy. Tại sao muốn ở Migido hiệp sẽ động thủ đây? Hơn nữa là ở dưới con mắt mọi người, hiện tại trên internet đâu đâu cũng có Si Phong video. Tuy rằng có rất nhiều video bị cắt bỏ, nhưng lại có rất nhiều video ở truyền lưu, vốn là cuồn cuộn không ngừng. Làm sao cắt bỏ đều xóa không được, thậm chí có chút sẽ chế tác video người còn giúp Si Phong chế tác. Một chút anime âm nhạc, còn có chế tác quỷ xúc. Nói chung Si Phong là phát hỏa. Triệt để phát hỏa, không đúng, hẳn là Underworld. Đại gia chỉ biết là cái này đột nhiên xuất hiện cường giả gọi Underworld. Tuy rằng Si Phong giết mấy trăm người, thế nhưng các nơi trên thế giới người không chắc đều là mắng Si Phong. Bởi vì Migido Hiệp hội rất nhiều người đã điều tra, là cái 100% không hơn không kém đen thế lực ngầm. Bên trong thành viên đều là làm một ít chuyện thương thiên hại lý. Nói chung tuyệt đối là kẻ ác mà Underworld lấy sức một người diệt Migido Hiệp hội. Có rất nhiều người còn lên tiếng chống đỡ Underworld hành vi. Vì là xã hội loại trừ u ác tính ở các nơi trên thế giới. Ở xã hội các nơi, khen ngợi so với đánh giá kém muốn nhiều hơn. Vì lẽ đó Si Phong ở trong mắt mọi người là người tốt, có điều Underworld từ đây ở đen thế lực ngầm bên trong trở thành đối tượng đả kích. Vốn là thế giới mà các nơi người không quen biết Underworld, hiện ở tại bọn hắn đều biết, lại đột nhiên xuất hiện một cái như vậy cường tuyệt gia hỏa, một lời không hợp liền đoàn diệt, thật đáng sợ. Nói tóm lại, mặc kệ thế nhân đối với Si Phong là khen ngợi vẫn là đánh giá kém, là nghĩa tốt vẫn là nghĩa xấu, Si Phong đều xem như là phạm pháp. Chí ít giảng giải bài chính phủ là sẽ không bỏ qua Si Phong, nhưng mà coi như giảng giải bài giờ khắc này đã phong tỏa những nơi sân bay cùng cano, cũng ngăn cản không được đã rời đi Si Phong. Ta biết điều quá lâu, hiện tại ta nhưng là cường giả thần cấp, không cần thiết sợ hãi rụt rè, chỉ cần là tà ác hắc ám chọc ta không vui ta liền sẽ trực tiếp diệt trừ. Si Phong đúng là không có lo lắng. Thực lực bây giờ của hắn, coi như bị vây công đánh không lại cũng có thể chạy. Nói chung không có ai ngăn được, duy nhất để Si Phong lo lắng chính là mình ở đảo quốc các bằng hữu. Còn có hắn cửa hàng đồ nướng. Lúc này Kiều Bắc Kiều điện thoại đánh tới, Si Phong, người thực sự là gan to bằng trời a, khiêm tốn một chút có thể chết a, người biết không? Hiện tại coi như là đảo quốc Pro Hero cùng cảnh thự đều đang tìm ngươi. Kiều Bắc Kiều âm thanh so với dĩ vãng tới nói phải lớn hơn nhiều, ta tiệm thế nào rồi? Si Phong lập tức hỏi, ngươi cửa hàng đồ nướng hiện đang bị Phong rơi mất. Bởi vì cảnh thự người đều biết Si Phong chính là Underworld, có điều ta đã an bài xong để ngươi người sớm đóng cửa. Vì lẽ đó bọn họ chỉ là che ngươi tiệm mà không có đem bằng hữu ngươi mang đi. Kiều Bắc Kiều ở đầu bên kia điện thoại thở dài, hắn Kiều Bắc Kiều ở ngoại quốc cũng chính là làm một ít trộm mộ sự tình, kiếm lời điểm bổng lộc. Kết quả Si Phong so với hắn còn muốn tàn nhẫn, trực tiếp diệt môn. Này đến bao lớn cừu hận a. Si Phong trong điện thoại cùng Kiều Bắc Kiều tán gẫu một ít chuyện, sau đó mới cúp điện thoại. Vào lúc này đã có quá nhiều người gọi điện thoại cho Si Phong, thế nhưng Si Phong một cú điện thoại đều không có tiếp. Ngoại trừ Kiều Bắc Kiều bên ngoài, chính là bạn học của hắn nhóm đều cho Si Phong gọi điện thoại. Tuy rằng thế nhân phần lớn chỉ biết là Si Phong Underworld thân phận, nhưng lại không biết Si Phong chân chính tên thân phận mà bạn học của hắn nhóm nhưng đã chiếm được. Liên quan với Underworld thân phận thực sự chính là Si Phong đối với này Soto Todoroki cùng Bakugo Kazuki, còn có Izuku Midoriya ba người là khiếp sợ nhất. Đương nhiên Tenya Ida mấy người cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. mãi đến tận hiện ở tại bọn hắn đều khó có thể tưởng tượng Underworld cùng Sifong là cùng một người. Inoue Sakura không có cho Sifong gọi điện thoại. Sifong cảm thấy nhân nên là Inoue Sakura hiện nay còn không biết chuyện này. Hoặc là Sakura sao nê đã bị cảnh thự người mang đi hỏi dò, cũng có thể Sifong không có quá nhiều lo lắng, hắn hiện tại chỉ cần trở nên càng mạnh hơn là được. Chỉ cần không có người tóm đến hắn, hắn là có thể từ đen thế lực ngầm trong tay cướp giật một ít tài nguyên tu luyện không bao lâu nữa. Hắn xong Kosei liền có thể trở thành là LV10. Đạt đến mạnh nhất trạng thái. Khi đó, hắn ở trên thế giới này liền trên căn bản không có ai là đối thủ của hắn. Đến Ấn Quốc thời điểm đã trời tối, Sifong thừa dịp bóng đêm hóa thành một đạo lôi hồng biến mất ở trên mặt đất mênh mông. Làm Sifong đi tới toa thôn xóm thời điểm, toa ngưng là một người ngồi ở một tảng đá lớn khối lên. Thôn này bốn phía đều là nham thạch vách núi treo leo. Có chút tiêu điều phòng ốc đều là loại kia đặc biệt cũ kỹ gỗ phòng. So với Sifong ở tiểu thế giới tạo muốn kém xa lắm. Xem toa ngồi ở trên hòn đá dáng vẻ, Sifong liền biết toa khả năng một điểm lòng trung thành đều không có. Dù sao nơi này hết thảy đều rất xa lạ, toa. Người ở đây nhìn cái gì chứ? Sifong lặng yên không hề có một tiếng động đi tới toa bên người, xem ngôi sao, toa chỉ là tùy ý. Trở về câu, sau đó đột nhiên phát hiện âm thanh này có chút quen thuộc. Lập tức đứng lên, a, Sifong, ngươi làm sao đến? Toa mừng rỡ kêu lên, ta từ giảng giải bài tới được. Ngươi khả năng không biết nơi này, thậm chí không biết ta gần nhất là một ít chuyện gì. Sifong thần thức ở thôn này bên trong quét một vòng, phát hiện nơi này TV đều là phi thường cũ kỹ. Hơn nữa rất nhiều radio là không tiếp thu được, vì lẽ đó toa tự nhiên liền không biết hắn ở rằng. Giải bài chuyện đã xảy ra, người gần nhất như thế không sao. Trong cửa hàng chuyện làm ăn được không? Ta chỗ này có phải là rất khó tìm? Toa liên tiếp hỏi thật nhiều lời. Sifong cũng thành thật trả lời, còn hắn ở rằng giải bài việc làm tự nhiên là không có nói buổi tối toa triệu tập trong thôn mọi người, mở ra một cái dạ hội, Sifong lấy ra một chút tốt đồ ăn, để địa phương các thôn dân rất là cảm động theo toa nói. Thôn này là phụ thân hắn trước đây thôn xóm, hiện tại đã thay đổi rất nhiều thế hệ, có liên hệ máu mủ cũng chỉ có cái cuối cùng. Còn là một hơn 70 tuổi ông lão, là toa phụ thân tầng tôn. Nói chung chính là rất nhiều đại Sifong ở toa nơi này đợi 2 ngày. Trợ giúp toa thôn xóm đổi mới một phiên địa phương kiến trúc. Sau đó mới rời đi toa xem như là Sifong bằng hữu. Hơn nữa là dị thế giới kết bạn, lại đây giúp đỡ giúp toa cùng hắn người trong thôn cải thiện sinh hoạt cũng là phải làm liền ngay. Cả tam đều ở toa trong thôn xóm xếp vào mấy cái tăng mạnh tín hiệu máy móc. Từ đây thôn này người xem tivi hết thảy đài đều có thể lục soát Sifong hiện tại đi tìm thần tượng. Vương, người này trên người thứ tốt tuyệt đối không ít. Dù sao cũng là vào nhà cướp của sinh ra. Có điều duy nhất không giống chính là thần tượng vương mặc kệ người tốt hay là người xấu. Hết thảy đều đánh cướp có tam ở. Tìm thần tượng vương cũng không cần bao nhiêu mất công sức, dựa theo tam lời giải thích. Thần tượng vương giờ khắc này ở voi thần quốc gia, cũng chính là chính hắn sáng lập một cái thế lực, không người quản hạt trong khu vực sinh hoạt. Gần nhất mấy ngày nay cũng khá là thành thật, tựa hồ không hề rời đi qua voi thần quốc gia. Sifong cứ dựa theo tam đưa ra phương vị. Hỏa tốc đuổi tới rất khéo, chính là... Thần tượng vương ngày hôm nay muốn tổ chức tế tự, sát sinh kính voi thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.